Hoàng Hân Nguyệt bất đắc dĩ dừng bước lại, Vương Tiếu Vân thở phì phò đuổi theo cô, hơn nữa vội vàng hỏi. Hân Nguyệt, sao cậu không đợi mình? Nếu như không chú ý nghe, sẽ không nghe ra trong giọng nói có chất vấn. Hoàng Hân Nguyệt cười lạnh một tiếng, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở mặt với Vương Tiếu Vân, cũng không che giấu ý lạnh trong mắt của mình. Cửa trường học ở nơi nào, cậu không có mắt sao? Mình không thể đi à? Nói xong lại đi về phía trước, nhưng là đi chưa được mấy bước cánh tay đã bị người ta nắm thật chặt. Cô cho là Vương Tiếu Vân, lửa giận lập tức xông lên. Cách Chương.